Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 942, người đây là tại uy hiếp. Canh thứ hai, chuyện gì xảy ra? Long Minh cao tầng cơ hồ toàn thể xuất động, đó là ba vị phó minh chủ, còn có dẫn đầu, hẳn là Long Minh gần nhất thần bí tân minh chủ, đỉnh tiêm vấn đạo giả lôi đạo chúa tể đi. Xem Long Minh cao tầng như thế khí thế hùng hổ, này là muốn đi đâu đây? Xem hướng đi, chẳng lẽ là chúa tể Minh? Long Minh này tôn tân minh chủ, dám khiêu khích chúa tể Minh. Rất nhiều chúa tể, đại tôn, trong ánh mắt đều chớp động lên một tia tinh mang, thậm chí có chút kích động nhìn lôi đạo đám người. Mê giới thật sự là quá nhàm chán. Khó được có một ít chuyện thú vị phát sinh, bọn hắn cũng đẹp mắt náo nhiệt, gần nhất nhất chuyện thú vị, không thể nghi ngờ liền là Long Minh đổi chủ chuyện, nghe nói Long Minh tới một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả người mới, áp đặt toàn bộ Long Minh, cho nên Long Minh vị trí minh chủ lập tức đổi chủ, biến thành cái kia tôn người mới, nhưng có rất ít người gặp qua vị kia tân minh chủ. Mà lại nghe đồn có lẽ có chút nói ngoa. Rất nhiều người tu hành cũng không tin. Nào có vừa tới người mới lợi hại như vậy. Hay là hỏi người, này liền càng thêm kỳ quái. Bọn hắn đi vào mê giới thời gian dài như vậy, vẫn chưa nghe nói vị nào vấn đạo giả xa vào đến mê giới. Bình thường đều là chúa tể hoặc là đại chúa tể, xa vào đến mê giới sau mới trở thành vấn đạo giả. Có rất ít vấn đạo giả lâm vào mê giới, ít nhất bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Nghe đồn lôi đạo là vấn đạo giả, vẫn là đỉnh tiêm vấn đạo giả, tự nhiên có thật nhiều người lo liệu lấy thái độ hoài nghi. Giờ phút này, thấy lôi đạo đoàn người khí thế hùng hổ hướng phía chúa tể Minh bay đi. Thế là, tại phía sau của bọn hắn cũng cùng rất nhiều người, đều là đi xem náo nhiệt người tu hành. Lôi đạo tự nhiên biết sau lưng đi theo rất nhiều người, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lôi đạo không thèm để ý, nhưng Long Huy chúa tể để ý. Long Minh ba vị phó minh chủ hết sức để ý a. Nhiều người như vậy, khí thế hùng hổ đi chúa tể Minh, đây là muốn làm gì? Long Huy chúa tể thật sợ sấm đạo đưa tới chúa tể Minh hiểu lầm. Dùng lôi đạo không bình thường ý nghĩ, đến lúc đó có lẽ sự tình sẽ phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Ngược lại, Long Huy chúa tể là thấy được lôi đạo không bình thường, tư duy. Chỉ là bởi vì một cái nho nhỏ chúa tể, lôi đạo cũng có thể nghĩ ra được muốn tiêu diệt toàn bộ chúa tể Minh. Cái này cần đến cỡ nào không bình thường. Hết lần này tới lần khác lôi đạo thực lực còn rất mạnh. Ba người bọn họ không đi theo, đó là thật không yên lòng. Rất nhanh, Long Minh người đã đi tới chúa tể Minh phạm vi thế lực. Nhiều người như vậy, mà lại cầm đầu vẫn là bốn tôn vấn đạo giả. Chúa tể Minh cũng không có khả năng thật chẳng quan tâm. Vù, một tôn vấn đạo giả tự mình đi ra phía ngoài. Hắn nhìn thoáng qua lôi đạo. Không biết, bất quá, hắn nhận biết Long Huy chúa tể. Thế là, nhíu mày nói, Long Minh chủ, các ngươi đi vào ta chúa tể Minh muốn làm gì? Long Huy chúa tể cũng nhận biết này tôn vấn đạo giả, gọi là Xích Phong chúa tể. Thế là, Long Huy chúa tể vội vàng giải thích nói, Xích Phong chúa tể, vị này là chúng ta Long Minh tân minh chủ, lôi đạo chúa tể, chúng ta minh chủ muốn tìm một vị bạn bè. Gọi là Giao Hình chúa tể. Căn cứ chúng ta vừa mới dò thăm tin tức, Giao Hình chúa tể là chúa tể Minh thành viên, đồng thời tại uy tượng trưởng lão bên người làm thị nữ. Vừa mới Giao Hình chúa tể cho chúng ta truyền đến tin tức, nàng nghĩ rời đi Quý Minh, cho nên chúng ta minh chủ liền đích thân đến rời đi chúa tể Minh. Vị này Xích Phong chúa tể nhìn thoáng qua lôi đạo, sau đó cười lạnh nói, Long Minh chủ, ngươi cũng không phải không biết, mặc dù chỉ là không quan trọng một cái chúa tể,